Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 39. Chương 39. Làm sao lại nát đây? Hai càng nện xe hoạt động, chung quanh tụ đầy người. Kia là sáng lên màu trắng Land Rover. Tại xe dương phía sau bên trên còn có 4-5 khối màu đỏ cục gạch. Ha ha, Sở Phàm khẽ lắc đầu. Loại hoạt động này hắn gặp qua thật nhiều lần. Kiếng xe xác thực gia cố qua, nhưng còn không đến mức là kiếng chống đạn. Nhưng này chút màu đỏ cục gạch là có mờ ám. Cũng tỉ như Taekwondo biểu diễn dùng những cái kia tấm ván gỗ. Kỳ thật đều là gỗ vụn làm. Đoán chừng trẻ em ở nhà trẻ đều có thể đá mờ. Hư giả tuyên truyền, kỳ thật cũng không thể nói như vậy. Dù sao dám biểu diễn ra xe, khẳng định muốn so kiếng xe rắn chắc. Rất nhanh, có vị tiểu hỏa tử kích động, tại nhân viên công tác giúp hắn đeo lên đồ phòng ngự sau. Tiểu hỏa tử cầm lấy một khối cục gạch, dùng rất đại lực khi vỗ tới. Ba, cục gạch vỡ thành rất nhiều khối, nhưng Land Rover kiếng xe lại không có chuyện gì. Tiểu hỏa tử bất đắc dĩ đi xuống. Mụ mụ, kia kiếng xe vì cái gì như vậy rắn chắc nha? Dĩnh Nhi tò mò hỏi. Đường Lâm lắc đầu vừa cười vừa nói. Mụ mụ cũng không biết. Kia siêu nhân thúc thúc có thể đem pha lê đạp nát sao? Hắn ăn nhiều như vậy, khí lực khẳng định rất lớn. Dĩnh Nhi vẻ mặt thành thật nói. Ếch, ăn nhiều liền đại biểu khí lực lớn. Cái này logic, tựa hồ không có tật xấu gì. Ta không thể được, Sở Phàm sờ lên Dĩnh Nhi tóc nói. Siêu nhân thúc thúc ngươi thử một chút mà. Dĩnh Nhi vô cùng đáng thương nói. Từ khi hồ ly nói cho nàng, Sở Phàm là siêu nhân thúc thúc, nàng liền cho rằng Sở Phàm có thể làm được. Người bình thường làm không được sự tình. Dĩnh Nhi đừng hồ nháo. Đường Lâm cau mày nói. A, Dĩnh Nhi ngoan, Dĩnh Nhi không hồ nháo. Dĩnh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ mặt như đưa đám. Sở Phàm cười cười, hắn ngồi xổm xuống nói ra. Dĩnh Nhi, thúc thúc mặc dù ăn rất nhiều, nhưng có rất nhiều sự tình là thúc thúc cũng làm không được. Tỉ như thúc thúc không biết bay, rất nhiều chuyện thúc thúc cũng làm không được. Biết sao? Không phải, thúc thúc là siêu nhân. Siêu nhân chuyện gì cũng có thể làm đạt được. Dĩnh Nhi nói nghiêm túc, Sở Phàm chau mày, rất rõ ràng, Dĩnh Nhi cảm thấy chính mình là toàn năng, đây cũng không phải là chuyện tốt a. Vạn nhất nàng cảm thấy chính mình biết bay, cũng đi theo học làm sao bây giờ? Đừng cho rằng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đoạn thời gian trước không thì có tin tức nói, một cái tiểu bằng hữu cầm dù làm dù nhảy, từ trên lầu nhảy xuống cuối cùng ngã chết tin tức sao? Kia là thế nào tới? Liền là nhìn phim hoạt hình bên trong có loại này kịch bản. Tiểu hài coi là chính mình cũng được. Thế là liền theo học. Cuối cùng nhưỡng thành không thể vãn hồi hậu quả. Đi lên cũng tốt. Tối thiểu để Dĩnh Nhi biết. Chính mình thật không phải vạn năng siêu nhân. Tốt, thúc thúc đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Sở Phàm ngươi đừng nuông chiều nàng. Đường Lâm vội vàng nói. Nàng cảm thấy Dĩnh Nhi liền là tại hồ nháo. Sở Phàm cùng hai nữ nói một lần ý nghĩ của mình. Hai nữ đồng thời khẽ giật mình. Các nàng ngược lại là không nghĩ tới phương diện này. Lập tức cảm thấy Sở Phàm nói không sai. Đường Lâm nhìn Sở Phàm ánh mắt thay đổi. Nàng không nghĩ tới Sở Phàm còn trẻ như vậy, thế mà có thể nghĩ như thế chu đáo. Ồ, có người muốn tới khiêu chiến sao? Nhân viên công tác gặp Sở Phàm đi lên trước, lập tức hỏi, soái ca ngươi chuẩn bị xong chưa? Lời chuẩn bị xong, xin cho nhân viên công tác đeo lên cho ngươi đồ phòng ngự. Tốt, Sở Phàm gật đầu, rất nhanh, tại hai cái nhân viên công tác trợ giúp hạ mang lên hộ mắt cùng bao tay. Theo tay cầm lên một cục gạch, Sở Phàm đi tới khía cạnh kiếng xe trước. Ha, Sở Phàm giơ tay lên, sau đó dùng toàn lực đập xuống. Đã muốn làm mẫu, vậy sẽ phải dùng hết toàn lực. Để Dĩnh Nhi biết cũng không phải là nàng chỗ nghĩ như vậy. Chính mình cái gì cũng có thể làm đạt được. Một đạo tiếng vang, trong tay tấm gạch nát. Sở Phàm cười cười, không có cảm thấy bất ngờ. Cái này cục gạch vốn là có vấn đề, có thể đem pha lê đạp nát mới là lạ. Hắn vừa muốn quay đầu, kết quả cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngoại thảo, cái này kiếng xe làm sao nát? Đã nói xong cục gạch có vấn đề đâu? Đã nói xong nát không đây? Lừa ta, đây là hố người a. Hiện trường nhân viên công tác cũng choáng váng. Không đúng, cái này cục gạch đều là đặc chế. Lại nói kiếng xe cũng là gia cố qua. Bọn hắn thí nghiệm qua. Hẳn là sẽ không bị nện nát mới đúng a. A, Dĩnh Nhi cao hứng nhảy dựng lên. Nàng nói, mụ mụ mụ mụ, ta cứ nói đi. Siêu nhân thúc thúc cái gì cũng có thể làm đến. Hồ Ly, ngoặc kép, Đường Lâm, ngoặc kép, Sở Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, PS, sách mới cần các vị duy trì. Converter, Salizard, cầu thanh, cầu đánh giá phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.